Chương 5. 1266 vô tình 2. Kiều Kiều có chuẩn bị cho ta ăn ngon sao Tề Bát công tử? Hắn thực sự không đành lòng nhìn thẳng nhà mình bệ hạ bộ này xuẩn manh bộ dạng. Những ngày này tuy rằng phiền não điểm, bởi vì công thành tiến độ chậm chạp, có thế ngày bình thường trên sinh hoạt, chỗ nào ngắn bệ hạ ngài ăn mặc chi phí tới. Mặc Liên mặt không thay đổi từ trong túi lấy ra một khối trí vật phù, ba một tiếng ném Đoạn Nguyệt trước mặt, ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ có biết ăn, ăn xong tranh thủ thời gian làm chính sự hồi phong xoay người sang chỗ khác. Đối một mặt nén cười bộ dáng Tề Bát công tử nhe răng cười nói, Tề Bát anh em, chúng ta điện hạ cùng nhà ngài bệ hạ, chính là như vậy ở chung hình thức, chúng ta không cần phải để ý đến, trước giúp chúng ta điện hạ an bài xuống doanh trướng đi. Thật tốt, mời tới bên này. Tề Bát công tử liền vội vàng gật đầu, mang theo hồi phong quay người rời đi. Đoạn Nguyệt Tiên lặng từ trí vật phù bên trong lấy ra một hàng thức ăn, bưng một bát thánh cơm nơi tay, ngẩng đầu ngắm nhìn không biểu lộ Mạc Liên. Ngươi làm sao lại bỏ được để nàng một thân một mình chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy đâu, con hàng này ăn miệng cá, ánh mắt có chút sáng lên. Là hắn thích nhiều màu thần ngư, hơn nữa con cá này nướng đến cũng không tệ lắm, không phải Kiều tay nghề Mạc Liên liếc mắt nhìn hắn, cũng ngồi xuống theo, lấy sạch sẽ bắt đũa, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngươi cu nở dê quá không lập trường. Ngươi có lập trường, sao không gặp ngươi ngăn cản ta Đoạn Nguyệt một mặt dấu chấm hỏi mặt, ngạc nhiên nhìn người đối diện một chút. Con hàng này còn biết xấu hổ hay không rồi, hắn trước đó có biết Kiều Kiều sẽ đi Thanh Châu căn cứ, thì khôi đại bản doanh sao Mạc Liên hừ một tiếng, coi như để ngươi trước đó hiểu rõ tình hình, ngươi ngăn được sao ngươi không tiết tháo đứng lên, so với ta lớn hơn, tám lạng nửa cân cười ai đây, hắn tức giận nghĩ thầm. Ngộ nhỡ, ta nói là ngộ nhỡ A Đoạn Nguyệt cầm cái thìa, cho mình múc nửa bát canh cá, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nộ nhớ Kiều Kiều bị bọn họ khóa thần trận phương pháp cho con hàng này so thủ thế, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Liên, làm sao xử lý ngươi cho rằng Kiều Kiều ngốc, nàng mang lên ngưng quan kính. Bị khóa một lần là đủ rồi, lần thứ hai còn bị khóa, đây không phải là ngốc là cái gì. Cũng thế, Đoạn Nguyệt tràn đầy đồng cảm gật đầu, Kiều Kiều thông minh vượt trội, nhất định sẽ không bị người mưu hại đến. Mạc Liên thầm nghĩ trong lòng, ta còn sợ vợ ta. Lại đuổi tới thứ giống hí tinh phụ thể, trình diễn đặc biệt giả, bị người xem tấu đâu. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Cái kia cầm nhị, vui buồn thất thường, có lẽ sẽ đối Kiều Kiều làm chút gì quá kích tiến hành. Hắn dám Mạc Liên một chút đem đũa để xuống, nhíu nhíu mày lại, tâm tình cũng đi theo có chút chập trùng không chừng. Người kia địa đạo nhanh, ban đêm trong đêm mở. Tại bắt gấp khai thông đâu. Đoạn Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt. Nhất nhanh chưa mai nên có thể làm. Một cái khắc toa, Tiêu Mục lánh mắt nhìn vị kia tóc muối tiêu thanh bảo áo vải lão giả. Lão nhân này xúc một đầu bên trong phân tóc ngắn, một bộ tay áo thanh bảo quần áo bó áo, để cả người hắn nhìn ngược lại có mấy phần càng già càng dẻo dai cảm giác. Ánh mắt tàn khốc lập lòe, tinh thần quắc thước, lưng eo thẳng tắp. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong cặp mắt toát ra nhiều đám vô tình ngọn lửa. Diệp Vĩ Thắng. Người lão nhân này có dám đứng ra, cùng bản thái tử phi đánh một trận lão giả tóc trắng Diệp đại sư, nhắm lại híp mắt, ngẩng đầu lên đến, thật sâu nhìn chằm chằm Tiểu Mục một chút. Cái nhìn này, bao hàm vô số khác thường cảm xúc.